Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2249, chương 2251 kên. Cứu thần, cái tên này, đối với Rama tới nói, ban đầu liền không xa lạ gì, bởi vì, tại Diễm Quang Chi Yến, thời điểm, vì đối phó Nguyên Sơ, đem Nguyên Sơ Linh theo Nagisa trên thân đẩy ra ngoài, phong ấn đến trên người mình. Rama lợi dụng kim ô cùng thỏ ngọc làm môi giới. Tại chỗ thi triển, Taizen Fukun Ritual, linh hồn chú thuật bí dụng cụ, tỉnh lại có thể đối phó Nguyên Sơ Thần. Mà cái kia thần, lúc trước, Nguyên Sơ liền là xưng hô nó như vậy. Cứu thần, cái này là vang vọng lịch sử thần linh tên. Ta nghĩ ngài cũng biết, đệ tứ chân tổ chính là thiên bộ cùng tam đại chân tổ hợp lực sáng tạo ra thí thần binh khí a. Tại mọi người còn tại thần tự đa đền thờ trong chính điện thời điểm. Đề cập đến, thánh diệt phái, tồn tại Sirona Kuraki liền nói như vậy. Như vậy, đệ tứ chân tổ cái này thí thần binh khí đến tột cùng là được sáng tạo ra giết cái nào thần đây này? Đây là một cái bị tất cả mọi người coi nhẹ qua vấn đề. Vừa nhắc tới đệ tứ chân tổ cái này thí thần binh khí. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới hắn đến tột cùng là vì sao mới có thể được sáng tạo ra. Bởi vì, thiên bộ là cổ đại siêu nhân loại, là thậm chí được xưng là á thần hậu duệ tồn tại. Bọn hắn đã từng kiến tạo qua dị thường phồn vinh tiền sử văn minh. Lưu lại qua đông đảo phát minh cùng truyền thuyết, những cái kia phát minh cùng truyền thuyết mỗi một hạng đều xa xa áp đảo hiện đại khoa học kỹ thuật. Dạng này bọn hắn sáng tạo ra được vũ khí, hắn tác phẩm đỉnh cao, coi như nói là có thể thí thần, cái kia cũng không phải chuyện kỳ quái gì a. Nói cách khác, thí thần chỉ là một cái thuyết pháp, nhưng mà, này nếu là thật có việc đâu? Nếu là thiên bộ cùng tam đại chân tổ sáng tạo ra thí thần binh khí, chính là vì thí thần đâu. Như vậy, đệ tứ chân tổ tồn tại ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Sirona Kuraki liền biết trong đó bí mật, có rất ít người biết. Sirona Kuraki nhưng thật ra là có được hai cái ý thức, hai nhân cách người. Hắn chỗ nhất tộc chính là tả do truyền thừa đem linh lực cùng trí nhớ trục đời tăng cường tồn tại. Nói cách khác, Sirona Kuraki chỗ nhất tộc có đem tiên tổ một cái cổ lão nhân ô vuông một mực truyền thừa xuống. Dùng cái này tới không ngừng kế thừa linh lực cùng trí nhớ. Cho nên, Sirona Kuraki trong cơ thể có hai người ô vuông. Một cái là làm đời đời kiếp kiếp tương truyền Sirona chi ý biết. Một cái khác thì là làm Sirona chi ý biết vật chứa sao sao bản thân ý thức. Sirona Kuraki giọng điệu sở dĩ hội như vậy vẻ người lớn. Nguyên nhân ngay tại ở hắn chính là sinh tồn thời gian dài cổ lão ý thức. Hắn tuổi trẻ đại pháp tắc là gia tộc tuyển ra tới làm gánh chịu nàng cái ý thức này người hết thảy. Hai người ô vuông có thể tự do lẫn nhau thay thế. Chỉ là tại lúc thi hành nhiệm vụ, bình thường đều do Sirona chi ý biết làm chúa tể thôi. Xét tới điều này, làm sinh tồn thời gian dài cổ lão ý thức, Sirona Kuraki biết rất nhiều người khác không biết cổ đại bí mật. Hiện tại, nàng chỗ đề cập chính là cái thế giới này bí mật lớn nhất một trong. Truyền thuyết, tại xa xôi thời đại, chúng thần đứng ở thiên chi bên trên, chúa tể thế giới, Sirona Kuraki tố nói, lúc kia, nhân loại còn không có sinh ra. Có thể là, chúng thần bên trong lại xuất hiện một cái ngoại tộc, cùng chư thần tranh chấp, bị chư thần trục xuất, bị giáng chức đến dị cảnh bên trong, một thế giới khác bên trong, này thần lòng mang căm hận, cho nên dù cho bị trục xuất tới thế giới khác, cuối cùng vẫn dựa vào lực lượng của mình, một lần nữa về tới cái thế giới này, cũng hướng chư thần giơ lên phản cờ, chu diệt đông đảo thần linh, nên thần liền vì ma tộc thủy tổ, nguyên sơ tội nhân, ma thần tên là Kên, Đồng thời, hắn cũng bị mọi người xưng là cứu thần. Nói đến đây, Shiro Kuraki nhìn về phía Rama, mà Rama thì là sắc mặt ngưng tụ, trầm mặc lại, đơn giản là, cái này thần, là thực sự từng gặp, thậm chí biết hắn ở đâu. Shirona Kuraki liền nói như vậy, bởi vì cữu thần kênh lực lượng quá mức mạnh mẽ, chư thần từng cái bị hắn chu diệt, không hề có lực hoàn thủ. Thân là á thần hậu duệ thiên bộ cùng tam đại chân tổ vì diệt trừ cữu thần, chế tạo ra thí thần binh khí. Cái này binh khí chính là đệ tứ chân tổ. Cái gọi là thánh diệt liền là nguồn gốc từ tại cữu thần cùng với đệ tứ chân tổ đại đồ sát. Vây quanh hai cái này bày ra, bởi vì hai cái này mà xuất hiện, lại bởi vì hai cái này mà kết thúc. Shironoa Kuraki vô cùng trịnh trọng mở miệng. Cuối cùng, đệ tứ chân tổ thành công giết cữu thần Ken, nhưng lại hướng thiên bộ dơ lên phản cờ, cho nên bị thiên bộ cho trấn áp, chia cắt thành 12 cỗ cơ thể, chôn giấu tại các nơi trên thế giới. Có thể là, tại gần một năm trước, đệ tứ chân tổ tại Diễm Quang Chi Yến, bên trong thành công phục sinh. Cửu thần Ken Linh cũng là bởi vì Rama, Taizen Fukun Ritual, mà bị tỉnh lại, còn nhập thân vào Kozu trên thân, lâm vào an nghỉ, đi qua đã từng ở thánh diệt, trung tâm hai cái kẻ thù sống còn. Tại trong một năm trước cũng đều thức tỉnh, nhưng lại đều bị phong ấn. Phong ấn đệ tứ chân tổ chính là ma nữ đệ đệ. Bởi vì từng kèm theo lớn lao thần khí buông xuống, nhận thần bảo hộ, cho nên được xưng là nguyên sơ thần tử. Phong ấn cữu thần Ken chính là một cái bình thường thiếu niên. Bởi vì bị thần phụ thân quan hệ, cho nên được xưng là Ken thần tử. Rama cùng Kozu vốn nhờ tên này tiếng truyền khắp các nơi trên thế giới, trở nên không ai không biết, mà thánh diệt phái chỉ liền là thờ phụng cữu thần Ken phần tử khủng bố. Shironoa Kuraki nói như thế, mục đích của bọn hắn chính là nghĩ tái hiện thánh diệt lịch sử, tiêu diệt tất cả ma tộc, lấy trở về nhân loại nguyên bản vốn có tư thái, nhường thế giới trở về đến không có ma tộc cũng không có ma thuật thời đại. Nghe được câu này thời điểm, Rama một lần còn cho là mình nghe lầm. Cửu thần Ken là ma tộc thủy tổ, đã như vậy, làm thờ phụng hắn giáo đồ, thế mà ngược lại nghĩ tiêu diệt ma tộc, còn muốn tiêu diệt ma thuật. Đây không phải một chuyện rất kỳ quái sao? Có thể là, mặc kệ là Shirona Kuraki, Vatler vẫn là Iblivel đều không có đối với cái này thấy kỳ quái. Rõ ràng, đối với bọn hắn tới nói, cái này cái gọi là thánh diệt phái, mục đích là hàng thật giá thật đồ vật, dù cho có chỗ mâu thuẫn, ít nhất điểm ấy không thể nghi ngờ. Lệ thuộc vào thánh diệt phái, người liền tự xưng là cữu thần kỵ sĩ, trong tay nắm giữ đã từng cữu thần Ken từ dị cảnh mang tới ma cụ. Shiro Kuraki cuối cùng nói, đến trọng điểm. Bởi vì dị cảnh chính là không có bất kỳ cái gì dị năng lực lượng thế giới. Cửu thần Ken cũng là có thể sáng tạo ma tộc thần. Nghe nói, từ nơi đó mang về cửu thần ma cụ liền có thể tiêu trừ tất cả ma lực thậm chí dị năng lực lượng. Thậm chí có khả năng giao phó bất luận cái gì sinh mệnh, để chúng nó vì chính mình mà chiến. Cái này là những phi long đó tồn tại. Cái này là dị cảnh ăn mòn tồn tại. Bởi vì Yukina nói tới hai cái này, Shirona Kuraki mới dám xác định, phái ra phi long cản trở Rama người liền là thánh diệt phái, tội trạng thần kỵ sĩ. Chắc hẳn, bọn hắn nhất định để mắt tới thần thằng hồ. Thánh diệt, di sản, muốn thông qua thu về di sản, thu hoạch được cữu thần lưu lại di vật hoặc là lực lượng, từ đó đạt thành mục đích của bọn hắn a. Shiro Kuraki liền nhìn về phía Rama, bọn hắn hiện tại khẳng định cũng đang tìm thần thằng hồ đáy long. tương lai cũng là hội đi tới đảo Itogami, để mắt tới phong ấn cữu thần Ken Akatsuki Kozu cùng với phong ấn đệ tứ chân tổ ngài. Cho nên, ngài có thể được cẩn thận một chút. Thần tử điện hạ, cái này là phát sinh ở thần tự đa đền thờ trong chính điện đối thoại. Thế là, Vatler cùng Iblivel mới sẽ xuất động, bởi vì cữu thần Ken đã từng cũng là tam đại chân tổ muốn diệt trừ tồn tại. Bằng không bọn hắn sẽ không tham dự vào chế tạo đệ tứ chân tổ kế hoạch bên trong. Rama đồng dạng vô phương ngồi nhìn mặc kệ, bởi vì sự hiện hữu của bọn hắn đem nghiêm trọng uy hiếp được người bên cạnh mình. Hiện tại, Rama cuối cùng gặp gỡ Thánh Diệt Phái, tội trạng thần kỵ sĩ, đang đang vây công thần thằng Hồ Đáy Long ba người, liền là hắn bản tôn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.